Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, anh. Dưới mặt nạ tròng mắt, đột nhiên trừng tròn vo. Đó là cái gì? Nhuốm máu áo đỏ, rủ xuống sợi tóc, tái nhợt không huyết sắc khuôn mặt, một đôi băng lãnh u oán con mắt. Thiếu nữ tóc trắng có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hơn nửa đêm thế mà lại đụng phải loại tồn tại này. Âm lãnh, lạnh buốt, huyết dịch tựa hồ cũng đông kết cảm giác, để cho nàng dùng mình. Không chút do dự, thiếu nữ tóc trắng bắt đầu lùi lại. Nhiệm vụ lần này, có chút không đúng, đáng chết. Ta liền nói, 10 vạn tiền hoa nhiệm vụ, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy? Thiếu nữ tóc trắng thầm mắng một câu. Bỗng nhiên, trên trần nhà áo đỏ thân ảnh không thấy. Thiếu nữ tóc trắng thân thể cứng đờ, hai cái tái nhợt tay lột ra nàng tóc trắng, theo đầu của nàng sau duỗi ra, 10 ngón tay trực tiếp xuyên qua mặt nạ, phủ tại trên mặt của nàng, như khối băng kề sát ở gương mặt của nàng. Hô hấp trở nên hơi ngưng lại, xoạt xoạt, mặt nạ vỡ vụn. Ếch bích đồ án từ giữa đó bắt đầu rạn nứt. Thiếu nữ con mắt trợn to, con người không được lật lên trên, thân thể đang không ngừng run rẩy, tóc trắng trở nên có chút ngổn ngang. Cuối cùng, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Quỷ tiên nương hai tay rủ xuống, chậm rãi ngẩng đầu, mặt của nàng tái nhợt không huyết sắc, trong đôi mắt để lộ ra réo rắt thảm thiết cùng ai oán. Giống như ban đầu ở minh hôn trong mộng cảnh quỷ tân nương. Oán khí, tử ý, không ngừng cuồn cuộn, con người đảo một vòng. Tiểu nô nhìn về phía gian phòng trần nhà. Hai hàng đỏ thẫm huyết lệ, theo khóe mắt trượt xuống mà xuống, xẹt qua tươi đẹp đại hồng môi, muôn phần làm người ta sợ hãi. Tiểu nô giơ tay lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Liền, từng chiếc xúc tu, bị tiểu nô bắt lại. Dương Vĩ Hách toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn nguyên bản nửa rũ cụp lấy mí mắt, giờ phút này trợn to. Tròng trắng mắt bên trong bao trùm đầy máu tia, tơ máu hướng con ngươi chỗ thẩm thấu. Hắn thân thể như đều run rẩy giống như run run. Đánh, quấy dày. Dương Vĩ Hách chắp tay trước ngực, cơ hồ muốn khóc lên. Xúc tu thấy hết thảy, liền là hắn tận mắt nhìn thấy. Tóc trắng mặt nạ thiếu nữ kết cục bi thảm, nhường Dương Vĩ Hách cái kia một điểm mong muốn thăm dò tâm triệt để tan thành mây khói. Nữ quỷ này thật từ trong mộng chạy ra ngoài. Tặc rời ả, khủng bố. Tô Phù trong phòng xúc tu bắt đầu dồn dập về sau rút lui, dự định chuồn đi. Tiểu nô thê lãnh nhìn xem, hai hàng huyết lệ xẹt qua gương mặt của nàng, cuối cùng tại hơi có vẻ mượt mà cái cằm chỗ hội tụ, giọt tung tóe xuống tới. Xoạch một tiếng, máu tươi giọt rơi trên mặt đất, huyết dịch bắn tung tóe, từng sợi nguyên bản đều đã muốn lui ra khỏi phòng xúc tu, bị to lớn lực đạo cho bỗng nhiên túm trở về. Căn phòng cách vách truyền ra Dương Vĩ Hách kêu thảm. Không, không muốn dạng như vậy. Tiểu nô dắt lấy xúc tu, từng sợi xúc tu bị nàng xé rách phá toái, nuốt ăn một nửa về sau, đem còn lại một nửa nhét vào tô phù mi tâm, lập tức liền thẩm thấu xuống. Ngã trên mặt đất thiếu nữ tóc trắng giờ phút này cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy chính là trong mồm đút lấy nhúc nhích xúc tu tiểu nô. Trong nháy mắt đó, như ma quỷ, thiếu nữ tóc trắng thất kinh, lộn nhào đứng lên, mong muốn trốn ra khỏi phòng. Đột nhiên, tiểu nô như dẫm lên ván trượt, áo đỏ tung bay, trôi dạt đến thiếu nữ tóc trắng trước mặt, réo rắt thảm thiết, ai oán. Lại tràn ngập con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc trắng hai con ngươi. Hai con ngươi nhìn chăm chú, người sau thân thể lắc một cái, mí mắt cúi, chìm ngâm vào trong mộng cảnh. Tiểu nô nhìn xem ngủ say thiếu nữ tóc trắng, nhai nuốt lấy xúc tu, tung bay bay đến nằm ở trên giường ngủ say Tô Phù trước mặt. Réo rắt thảm thiết, ai oán ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Lộc cộc một tiếng, nuốt vào xúc tu, tiểu nô tươi đẹp đại hồng môi hơi nhíu, nhìn xem ngủ say Tô Phù, tựa hồ có chút chờ mong. Anh, chấm ngoặc kép, âm lãnh, ẩm ướt, trong không khí tràn ngập phúc này nọ marine mùi vị. Trên hành lang bóng ra âm thanh, tiểu hài tử tiếng khóc giống, lúc xa lúc gần, Dương Vĩ Hách hai chân như nhũn ra ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ác mộng, hắn lại đặc biệt bị kéo đến trong cơn ác mộng tới. Thả ta ra ngoài, rụng tóc liền rụng tóc, mau thả ta ra ngoài. Dương Vĩ Hách quay người, nằm dạp trên mặt đất. Thanh âm bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn không nghĩ lại bị xem như gà ăn. Đột nhiên, giày cao gót cùng mặt đất va chạm thanh âm vang lên. Lộp bộp, Dương Vĩ Hách toàn thân cứng đờ. Nằm dạp trên mặt đất hắn, dương mắt màn, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp hiện lên ở trước mắt của nàng. Trắng nõn, sạch sẽ, thẳng tắp, theo cặp đùi đẹp đi lên xem, là thần bí dưới váy, màu trắng y tá váy, eo đoan chi, ngã sắt lạc, Dương Vĩ Hách ngẩn ngơ, không phải ác mộng, là mộng xuân, không hiểu trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu lên, tiếp tục đi lên xem, eo đoan chi, phá tan lỗ hổng, xuân quang bại lộ đồng phục y tá, lại hướng lên. Là bộ ngực cao vút, còn có tinh tế trắng nõn cổ. Hắc hắc hắc, Dương Vĩ Hách nhếch miệng cười ngây ngô một thoáng. Lau nước miếng, mộng xuân tốt, cởi quần, trích châm nha. Thanh âm ôn nhu, liền phảng phất gió xuân hiu hiu tay nhỏ. Dương Vĩ Hách mặt mo đỏ ửng, trái tim không hăng hái nhảy một cái. Ôn nhu mềm nhu thanh âm vang lên trong nháy mắt, khiến cho hắn phảng phất ở dưới ánh tà dương chạy, trở về chỗ chết đi thanh xuân, cười ngây ngô giơ lên mặt, tiếp tục đi lên xem, nguyên bản dục dịch, trong khoảnh khắc đó, triệt để cứng ngắc, ta gõ bên trong sao? A, mau thả ta ra ngoài. Dương Vĩ Hách tiểu tâm can thật lạnh, đập vào mi mắt, là từng trương mặt mũi tràn đầy lỗ kim, chảy xuống máu. Khóe miệng liệt đến sau tai căn khủng bố khuôn mặt. Mộng xuân, lão tử mẹ nó là tin tà. Dương Vĩ Hách mong muốn bỏ đi. Thế nhưng là, những cái kia tà ác y tá tốc độ quá nhanh. Lập tức đem hắn triệt để đặt ở dưới thân. Từng cái ống kim bên trên dài nửa thước ống tiêm. Bỗng nhiên đâm xuống. Thiếu nữ tóc trắng trái tim thít chặt. Nàng vịn hẻm nhỏ băng lãnh tường. Nhìn xa xa nhà cấp 4, hai chân hơi hơi như nhũn ra, cái kia nữ quỷ thực sự quá kinh khủng. Bỗng nhiên, thiếu nữ tóc trắng tầm mắt ngưng tụ, bởi vì tứ hợp viện bên trong, một trận im ắng hôn lễ đang lặng lẽ tổ chức, quái dị mỉm cười người giấy, chậm rãi xốc lên đại hồng khăn cô dâu tân nương, thấy cái kia tân nương khuôn mặt trong nháy mắt. Thiếu nữ tóc trắng đột nhiên hét lên kinh ngạc. Này tân nương, không phải liền là mục tiêu trong phòng cái kia nữ quỷ. Tân nương nhìn chằm chằm nàng. Đại hồng môi hơi hơi thượng thiêu. Lộ ra một vệt mỉm cười. Cái kia mỉm cười. Cười thiếu nữ tóc trắng đáy lòng tê dại một hồi. Đáng chết, trốn. Thiếu nữ tóc trắng xoay người chạy. Nàng lần này mục tiêu đến cùng là cái quỷ gì? Mục tiêu trong phòng tại sao có thể có nhiều như vậy cổ quái đồ chơi? Thực mộng giả còn chưa tính. Nữ quỷ lại là chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chạy đi. Hẻm nhỏ giống như mênh mông vô bờ. Thiếu nữ tóc trắng một mực chạy như điên. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nàng quay đầu, về sau xem, con người đột nhiên co rụt lại. Quỷ tiên nương theo vén lên thật cao trên búi tóc lấy xuống một cây chủy thủ. dao găm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, thổi phù một tiếng, một đao kia, trong nháy mắt chạm trên thân nàng, đáng sợ đau đớn cùng xé rách cảm giác, bao trùm nàng, Tô Phù thở ra, đi ra tà ác y tá mộng cảnh. Hắn đoán đúng rồi, mặc dù ác quỷ mộng cảnh cùng tà ác y tá mộng cảnh đã xông qua, nhưng tiếp tục nếm thử, như cũ sẽ tăng lên tinh thần cảm giác. Này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Hắc tạp hết sức huyền bí, hắc tạp bên trong mộng cảnh cũng vô cùng thần bí. Này chút mộng cảnh, Tô Phù tựa hồ cũng giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ nổi. Minh hồn mộng cảnh là Tô Phù gặp được đáng sợ nhất, cũng là nguy hiểm nhất, thậm chí có triệt để luân hãm mối nguy. Tạo mộng sư mặc dù cao quý ngăn nắp, nhưng cùng lúc cũng là rất nguy hiểm nghề nghiệp. Có tạo mộng sư nếm thử đa trọng mộng cảnh, thậm chí sẽ bị vĩnh cửu khốn ở trong giấc mộng, cho đến chết. Cho nên, Tô Phù mỗi một lần xông mới mộng cảnh, đều muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thân ở ác mộng không gian, Tô Phù hướng phía nhìn bốn phía. Nơi xa, hai bóng người an tĩnh lơ lửng. Quỷ Yên Nương tiểu nô không biết đi nơi nào. Tô Phù nhíu mày, này quỷ Tân Nương, ăn no rồi nước, liền không gặp quỷ ảnh. Lắc đầu, Tô Phù dự định rời khỏi hắc tạp mộng cảnh. Đột nhiên, trên bầu trời, máu tươi chảy xuôi, từng hàng chữ bằng máu hiển hiện. Chúc mừng dùng tà ác y tá mộng cảnh, dọa nước tiểu dương vĩ hách, thu hoạch được 500ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng minh hôn mộng cảnh, dọa nước tiểu thư giai phu, thu hoạch được 500ml kinh hãi nước. Tô Phù, ây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?